Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Thức Chu chưa từng nghĩ đến cái chết. Cô sống khá kiên cường, mặc dù suốt 20 năm qua gần như gặp toàn chuyện xui xẻo, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến việc tự kết thúc tất cả bằng cái chết dù sao. Cô không thấy lý do để lấy lỗi lầm của người khác mà trừng phạt chính mình. Kết quả là bây giờ cô thật sự đã chết, và cô lại cảm thấy không quen. Trong trạng thái mơ hồ, có lẽ linh hồn của cô chưa hoàn toàn tan biến. Cô thấy vài người khiêng cáng đi qua, một bác sĩ tiến lại gần, nói với đám đông vây quanh. Người nhà đông, có người nhà ở đây không? Không cần cấp cứu nữa, cô ấy đã không còn dấu hiệu sự sống. Tống Thức Chu nghe thấy câu này, không còn dấu hiệu sự sống, điều đó làm cô thấy nhẹ nhõm. Cô từng xem trên phim cảnh cấp cứu bệnh nhân, máy khử rung đập lên tim người ta khiến cơ thể bật nảy lên, trông có vẻ rất đau. Cô không muốn chịu đau nữa, không cần phải chịu nỗi đau vô nghĩa đó. Cô nghĩ vu vơ, liệu sau khi nghe tin cô chết, chị Ngọc có đau lòng không? Cô ấy không đồng ý chuyện tình cảm giữa cô và Tiểu Thư Bạch, là cô đã cố chấp không nghe lời, không hiểu được ý tốt của chị Ngọc, còn khiến cô ấy tức giận đến mức phải đi đến khu vực số 3. Còn Tống Lam Y thì sao? Ngoài chị Ngọc ra, liệu Tống Lam Y có phản ứng thế nào khi nghe tin cô chết? Có lẽ bà sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, một đứa con gái không ra gì chết đi. Có lẽ với bà đó là một niềm vui, có khi bà còn chưa kịp vui mừng hết nữa. Còn Tiểu Thư Bạch sẽ thế nào khi nhận được tin cô chết? Khi còn nhỏ, cô thích đọc tiểu thuyết, những nhân vật chính trong truyện khi nghe tin người mình yêu chết thường có phản ứng rất mãnh liệt. Kẻ lạnh lùng vô tình sẽ bật khóc, kẻ cao ngạo sẽ quỳ xuống van xin, kẻ bình tĩnh sẽ nôn ra máu, chẳng còn hình tượng gì. Vậy Bạch Nhược Vi sẽ thế nào? Chị ấy sẽ khóc vì cô, sẽ đau khổ vì cô chứ? Cô không muốn biết, và cũng không dám biết. Cảm giác chết thật dài, sự im lặng khiến người ta không khỏi bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Những hình ảnh trong cuộc đời cô lần lượt hiện ra như một cuốn phim quay chậm, cuối cùng dừng lại ở một màu xanh lạnh lẽo. Màu xanh nhạt, lấp lánh, ánh xanh dần trở nên rõ ràng hơn. Tống Thức Chu cảm thấy bối rối, ánh xanh đó cuối cùng biến thành một vật thể, một đôi mắt xinh đẹp màu xanh nhạt xuất hiện trước mặt cô, trong đó chứa đựng sự khó hiểu và không thể chịu đựng được. Tống Thức Chu ngẩn người, hình như cô có thể cử động được rồi. Tống Thức Chu mở to mắt, hai tay mơ hồ trống xuống dưới, cảm giác rơi vào một nơi mềm mại. Không phải buồng lái bị nổ tung, cũng không phải phòng cấp cứu đầy mùi thuốc, mà là một phòng ngủ, một căn phòng có chiếc giường êm ái. Cô đã trùng sinh rồi sao? Nhưng đây là đâu? Trong phòng không bật đèn, ánh trăng dịu dàng chiếu vào qua ban công, lúc này đúng giờ để khiêu vũ, tiếng nhạc ra lười biếng và ám muội. Một tiếng rên nhẹ bất ngờ khiến cô chú ý. Tống Thức Chu cúi đầu nhìn xuống, một người phụ nữ giống như một con thú nhỏ co quắp khó chịu dưới thân cô. Toàn thân toát ra vẻ ngoan ngoãn và yếu ớt. Là Bạch Nhược Vi, hai tay Tống Thức Chu run rẩy. Cô thật sự đã trùng sinh, và còn trở về đêm hôm đó, cái đêm cô đánh dấu Bạch Nhược Vi. Người trước mặt vừa bị Tống Thức Chu hôn vào tuyến thể, chiếc răng nanh nhỏ của Enigma cắn nhẹ vào đó, mùi pheromone tràn ngập bên tai cô ấy. Cơ thể bắt đầu có phản ứng kỳ lạ, khiến Bạch Nhược Vi cảm thấy bối rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô rõ ràng nhớ rằng người trước mặt là một alpha giống mình, sao có thể? Sao lại khiến cô có phản ứng kỳ lạ như vậy? Cảm thấy khó hiểu, Bạch Nhược Vi nắm lấy cổ áo của Tống Thức Chu, nhưng vì cơ thể yếu đuối, động tác tưởng như đang trách móc lại giống như nũng nịu. Cô cắn môi, bối rối và đáng thương. Em đã làm gì tôi? Giọng điệu hống hách quen thuộc, khiến toàn thân Tống Thức Chu cứng đờ. Mùi pheromone trong phòng nồng nặc đến mức gần như phát nổ, khiến cô không thể cử động. Có phải cô sẽ phải bắt đầu lại từ đầu không? Có phải thảm kịch trước kia sẽ tái diễn không? Không, cô không muốn. Tống Thức Chu dứt khoát từ chối trong lòng. Đúng vậy, là cô mơ tưởng viển vông, là cô tự nguyện một mình cố chấp. Cô và Tiểu Thư Bạch vốn không phải một đôi. Tiểu Thư Bạch xứng đáng có người tốt hơn, và cô ấy xứng đáng được yêu thương một cách trọn vẹn. Nghĩ đến đây, Tống Thức Chu gạt tay Bạch Nhược Vi ra, xoay người bước xuống giường. Hành động này có phần tàn nhẫn, dù đang bị ép vào kỳ phát tình, nhưng Bạch Nhược Vi vẫn rất mạnh. Cô giữ chặt lấy vạt áo của Tống Thức Chu, cố gắng nói một câu hoàn chỉnh. Em định đi đâu? Tống Thức Chu, không được đi. Bạch Nhược Vi bám chặt lấy cổ áo cô, không chịu buông tay. Pheromone làm chủ trí óc của chị đang bối rối, không hiểu vì sao Alpha vừa liên tục hôn chị giờ lại định rời đi. Chẳng lẽ chị không đủ tốt? Bỗng nhiên, Bạch Nhược Vi cảm thấy có chút tủi thân, như thể cả người chị vừa trải qua một cơn hoạn nạn. Không có chỗ nào trên cơ thể không đau, đầu óc chị choáng váng, ý thức mờ mịt. Ngay giây sau, chị bị đẩy ngã xuống giường. Chiếc giường êm ái lún xuống thành một đường cong lớn, đôi tay của Bạch Nhược Vi bị Tống Thức Chu giữ chặt, để lại những vết đỏ chói mắt. Tống Thức Chu đè chặt chị xuống giường. Tiểu thư Bạch không muốn sao? Được, vậy thì cho chị ta hết. Cô cũng có trái tim, cũng biết đau, biết buồn. Một suy nghĩ ác độc trỗi dậy không thể kiềm chế. Cô muốn như kiếp trước, hoàn toàn đánh dấu Bạch Nhược Vi, sau đó dùng pheromone để khống chế chị ấy, kiểm soát kỳ phát tình của chị ấy. Đợi đến khi Bạch Nhược Vi sắp tan vỡ, cô sẽ cho chị ấy một chút pheromone, để chị ấy phải cầu xin cô, để chị ấy trở thành một kẻ không thể sống thiếu cô, biến chị ấy thành một phế vật, trả lại toàn bộ những gì chị ấy đã làm với cô. Cô muốn Bạch Nhược Vi phải đau khổ như vậy. Tiểu thư Bạch không hiểu vì sao Alpha trước mặt lại đột nhiên thay đổi từ thái độ dịu dàng sang dữ dội. Chị chỉ biết rằng đầu mình ngày càng đau, ý thức ngày càng mơ hồ. Chị vô thức muốn đáp lại, nhưng không hiểu vì sao mình lại làm thế. Chị cảm thấy mình đã bỏ lỡ rất nhiều điều. Chị cố gắng gượng dậy, hôn vào cổ của Tống Thức Chu. Mùi thơm nhẹ nhàng của hoa nguyệt quế tràn ngập trong mũi Tống Thức Chu. Những mùi hương ấy nhảy múa, quấn quýt. Nụ hôn từ cổ chuyển lên môi Tống Thức Chu, rồi đến lưỡi. Họ quấn lấy nhau trong cơn ám muội. Bạch Nhược Vi cảm thấy như mình sắp bị mở ra, nhưng rõ ràng chị là một alpha. Tống Thức Chu thực sự không phải là một alpha. Cô là một enigma phát triển không hoàn chỉnh, một giới tính còn hiếm hơn cả alpha. Người mang giới tính này có thể sở hữu sức mạnh đột biến mạnh mẽ hơn và có thể đánh dấu bất kỳ alpha nào, biến họ thành omega của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vì tuyến thể của Tống Thức Chu không phát triển đầy đủ, cô chỉ có thể đánh dấu alpha có sự tương hợp cao với mình. Răng nanh sắc nhọn của cô chạm nhẹ lên tuyến thể của Bạch Nhược Vi, khiến chị cảm thấy như cả thế giới xoay chuyển. Cảm giác xa lạ làm chị sợ hãi, nhưng cũng xen lẫn chút mong đợi. Chị không hiểu sao mình lại mong chờ, như thể điều này đã từng xảy ra, khiến chị có thêm dũng khí để hôn lên người trước mặt. Nhưng ngay giây tiếp theo, Tống Thức Chu đột ngột đẩy chị ra. Bạch Nhược Vi không tin nổi, đôi mắt mở to đầy ngỡ ngàng. Enigma trong bộ dạng chỉnh tề lùi lại vài bước, trên mặt hiện lên một nụ cười chế giễu. Cô không thể và cũng không muốn làm điều đó. Cô không muốn vì cơn giận nhất thời mà phải đánh đổi cả đời mình. Cô không mong những người như thế sẽ thay đổi hay hối hận. Chẳng đáng chút nào, khi đang giằng co, một chiếc cốc trên bàn bị đẩy rơi xuống đất. Bên ngoài phòng, Lý Ninh Chi đang đứng gật gù, Mia thì đang buồn chán nghịch điện thoại. Nhưng vừa nghe thấy tiếng động trong phòng, cả hai lập tức cảnh giác. Mia nhanh chóng gõ cửa phòng. Tiểu thư Bạch, có chuyện gì xảy ra không? Cần tôi vào không? Khách sạn tổ chức bữa tiệc tiếp đãi cho Bạch Nhược Vi là tài sản của nhà họ Tống. Tống Thức Chu quen thuộc với mọi căn phòng ở đây, cô biết rõ cửa phụ ở đâu. Nhưng cô cũng biết Mia phản ứng rất nhanh. Và ngoài kia có bao nhiêu người của Bạch Nhược Vi đang theo dõi. Điều quan trọng nhất là cô không muốn trốn chạy trong bộ dạng nhục nhã như thế. Khi Mia không nhận được phản hồi, cô ấy lập tức lao vào đập cửa. Nhưng chưa kịp đập vài cái, cửa đã được mở ra trước. Tống tiểu thư mặc đồ chỉnh tề, sắc mặt tỉnh táo. Mia nghi ngờ nhìn Tống Thức Chu, chuyện gì vừa xảy ra ở đây? Tiểu thư Bạch uống say, là người quản lý khách sạn. Tôi đã ở lại trông nom cô ấy nghỉ ngơi. Tống Thức Chu chỉ vào bát canh giải rượu trên bàn trà. Mia cười lạnh, cách đây một tiếng là tiểu thư Tống mời tiểu thư Bạch cùng uống rượu, mọi người đều thấy. Sao bây giờ lại thành tiểu thư Bạch uống say? Người nằm trên giường từ từ mở mắt, Mia thấy vậy, ngừng chất vấn Tống Thức Chu. Cô ấy ngồi xổm xuống bên cạnh Bạch Nhược Vi, nhẹ nhàng hỏi. Tiểu thư Bạch, cô có biết người này không? Đầu óc Bạch Nhược Vi rối bời. Chị hoàn toàn không nhớ nổi. Chị bối rối ngước mắt lên. Đây đúng là lần đầu tiên chị gặp Tổng tiểu thư vào hôm nay. Người này đã mượn rượu để thổ lộ tình cảm với chị. Bạch Nhược Vi vừa mới đến nội thành, rất tò mò về những bí mật của các gia đình giàu có nơi đây, nên đã đồng ý theo lời mời và đến ban công cùng cô ấy. Sau đó, họ đã không kiềm chế được mà hôn nhau. Còn về việc trước đây chị có quen biết Tống Thức Chu không? Có lẽ, người khác đã trả lời câu hỏi đó trước chị. Không quen, giọng khẳng định của Tống Thức Chu khiến Bạch Nhược Vi sững sờ. Chị không thể tin được, lộ ra một vẻ mặt ngạc nhiên. Đã không quen biết, sao tiểu thư Tống lại mời tiểu thư Bạch uống rượu? Và tại sao lại mượn rượu để thổ lộ với Bạch Nhược Vi? Mia không biết có nên hỏi tiếp câu này không? Cô định nhìn sang Bạch Nhược Vi để xin ý kiến, nhưng nhận ra ánh mắt của tiểu thư đang dán chặt vào người Tống Thức Chu. Như thể có một câu chuyện nào đó không thể nói ra, biểu cảm đau khổ của Bạch Nhược Vi khiến Mia rùng mình. Tại sao lại mời tiểu thư Bạch uống rượu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước là vì cô yêu chị ấy từ cái nhìn đầu tiên, trái tim rung động trước vẻ đẹp của chị, nên đã mời chị uống một ly. Tống Thức Chu cười khổ một tiếng, nhưng bây giờ thì không phải vì lý do đó nữa. Có lẽ là vì, lời của Tống Phùng Ngọc vang lên bên tai cô nghĩ đây là một lý do khá hợp lý. Có lẽ là vì tiểu thư Bạch trông rất giống một người mà tôi từng quen. Tôi nhớ người đó, nên trong một phút ngẫu hứng, đã mời tiểu thư Bạch uống rượu. Lời vừa dứt, Bạch Nhược Vi cảm thấy toàn thân như có luồng khí lạnh xộc vào. Cách chương.